Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1870, người sẽ hối hận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hoàng Triều Cổ Hải, hạ gia, vội vã 3 năm, ở Hoàng Triều trong Đô Thành, Dịch Tiểu Phi ở trong hạ gia, đã đợi 3 năm. Cái này 3 năm Dịch Tiểu Phi một mực ở hạ gia. Đối với Hoàng Triều Cổ Hải sự việc, biết được càng là cặn kẽ, dù sao cũng là thiên tiên thực lực, ở hạ gia bị nhất định coi trọng. Bất quá trong 3 năm, Dịch Tiểu Phi cũng không tu luyện, chính là ở Hoàng Thành trong, du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng sẽ hướng dẫn một chút. Ở trong hạ gia, thiên phú không tệ hạ gia người. Bất quá ngắn ngủi 3 năm, bất kể là Hạ Minh, vẫn là Hạ Nhất Giai, cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ càng ngày càng tốt. Dịch Tiểu Phi mặc dù là thiên tiên, nhưng ở Hạ Minh trong mắt, rất dễ thân cận, trong tính cách thuộc về cái loại đó tương đối ôn hòa. Tựa hồ liền tranh cường háo thắng, cũng không tồn tại. Hạ Phủ, giờ khắc này ở một nơi trong đại sảnh, hội tụ không thiếu tu sĩ, những tu sĩ này, yếu nhất đều là 3 kiếp địa tiên, mạnh nhất càng là có 5 kiếp thiên tiên. Bất quá những người này, hạ gia mời chào dưới, chính là trong hạ gia, giao phó cho thân phận trưởng lão khách khanh người. Trong những người này, ngắn nhất ở trong hạ gia, cũng đợi gần như ngàn năm, thậm chí có một số người, đã cùng hạ gia cô gái kết vì song tu đạo lữ. Nói như vậy đứng lên, lại là thật thật tại tại hạ gia một phần tử. Làm sao, cái thằng nhóc đó lại không tới sao? Giờ khắc này ở phía trên nhất ngồi một vị 5 kiếp thiên tiên, hắn kêu Vương Thao, ở hạ gia gách khanh trưởng lão đều là hắn trông coi. Mặc dù không họ Hạ, nhưng đối với hạ gia mà nói, Vương Thao là tín nhiệm qua, lại là giao phó cho hạ gia lớn đảm nhiệm người. Mà giờ khắc này Vương Thao trong miệng nói thằng nhóc kia là ở trong hạ gia đã 3 năm Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi tiến vào 1 năm sau đó, Vương Thao liền đối với Dịch Tiểu Phi rất bài xích. Cái này bài xích là bởi vì là hắn dưới gối một con trai vẫn muốn cùng Hạ Nhất Giai kết là song tu đạo lữ, có thể Hạ Nhất Giai một mực không đồng ý, làm Dịch Tiểu Phi đến trong Hạ Nhất Giai. Con bé này cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ có triển vọng thân cận, cái này thân cận để cho Vương Thao rất không thích. Dẫu sao đây là con trai hắn tương lai song tu đạo lữ, thậm chí đã một mình đã cảnh cáo Dịch Tiểu Phi, nhưng Dịch Tiểu Phi tựa hồ một chút cũng không có để ý xé. Bây giờ liền trực tiếp liền khách khanh trưởng lão hội nghị cũng không sang, cái này vô hình chung có thể nói càng đối với khiêu khích của hắn. Mà người ở chỗ này cũng lòng biết rõ, quả thật quá phận, mới nhập hạ gia nửa năm liền bắt đầu coi thường Vương trưởng lão ngươi, bây giờ cũng dám coi thường, sau này còn có Vương trưởng lão, người này phải trừng phạt một phen. Ngoặc kép từng cái díu ra díu rít vừa nói, mà Vương Thao nghe, sắc mặt khó coi, hóa giải xuống, được rồi, không để ý tới hắn. Lần này triệu tập mọi người là có chuyện quan trọng hiệp thương. Cái này vừa mở miệng, ở trong đại sảnh yên đĩnh lại, từng cái cẩn thận nghe. Hạ gia ở Hoàng Triều mở ra tới nay, lập được chiến công hiển hách, bất quá ở 5 ngày sau đó, thập hoàng tử lên ngôi, sẽ đem thành là Hoàng Triều Cổ Hải, mới để mặc đế hoàng. Vương Thao cái này vừa mở miệng, để cho người ở chỗ này sắc mặt đại biến, bọn họ cũng không có được tin tức. 5 ngày sau đó, thập hoàng tử lên ngôi, mà hạ gia một mực ủng hộ là tam hoàng tử. Há chẳng phải là nói, tam hoàng tử thôi, mà đây quyền to thay đổi. Đây tuyệt đối là lớn hơn xào bài, nhất là thập hoàng tử, là một cái người lòng dạ độc ác, nắm giữ quyền hành sau đó, sợ là phải đối với một mực đối nghịch Hạ gia khai đao. Vương trưởng lão, tại sao có thể như vậy? Vương trưởng lão, cái này sẽ không xảy ra chuyện à? Đúng vậy, Hạ gia phải chăng ngăn cản ở? Ngoặc kép, tất cả mọi người quan tâm chính là cái này vấn đề. Hạ gia ngăn cản ở, vậy bọn họ cũng an toàn. Nếu là liền Hạ gia cũng không ngăn nổi, vậy bọn họ cũng biết bị dính líu vào. Cái này dính líu vào là sẽ mất mạng. Hạ gia nội tình còn không cần lo lắng. Lần này ta chẳng qua là cùng các người nói một chút. Lão tổ phân phó mấy ngày nay tăng cường phòng bị là được. Vương Thao giọng nghiêm túc mở miệng. Rõ ràng, rõ ràng. Người ở chỗ này gật đầu liên tục. Mặc dù ở Hoàng Triều Đô Thành, nhưng Đô Thành diện tích to lớn, Hạ Phủ ở địa phương đó, mặc dù địa phương không tệ, nhưng một mực rất hẻo lánh. Nếu là giao chiến đứng lên, thập hoàng tử hoàn toàn có thể là tùy ý là, mà thập hoàng tử ra tay, đã thành đế hoàng, hắn và Hạ gia gần gũi gia tộc, cũng không dám hỗ trợ. Dẫu sao đoạt quyền tranh sau đó, rất nhiều gia tộc hoàn toàn là tự thân khó bảo toàn. Nơi này đồng thời, ở một bên khác, Dịch Tiểu Phi bước lên đỉnh lên, ở đô thành cao nhất một nơi thung lũng, ở bên này có gần như 3.000 thước bộc bố trí. Thẳng xuống, dị thường nguy nga, chuyến này, chỉ có Dịch Tiểu Phi một người, 3 năm thời gian mặc dù không tu luyện, nhưng Dịch Tiểu Phi thực lực bản thân, vô hình chung vẫn là có tăng lên. Đi ra đi. Có người ở bước lên đỉnh lúc này liền bí mật đi theo mình, làm Dịch Tiểu Phi đứng ở trên một tảng đá lớn, khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Không gian rung động dưới, trên người có che giấu hơi thở linh bảo, nhưng hôm nay mỗi một người đều xuất hiện. Đây là người Hạ gia, mà người cầm đầu chính là Vương Phàm, Vương Thao trưởng lão con một. Hắn cũng là một vị thiên tiên, mặc dù là một kiếp thiên tiên, nhưng ở trong Hạ gia, dị thường bá đạo. Vương Phàm, ngươi cũng có không chung, tới bên này sao? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Vương Phàm, cái này người thanh niên, trán trong xen lẫn âm nhu, vừa thấy thì không phải là loại hiền. Hừ, ngươi ngược lại là phải nhã hứng à? Đến Hạ gia 3 năm. Cả ngày dạo chơi, người ở Hạ gia muốn phải thế nào sống, ta cũng không quan tâm, nhưng nhất giai cùng ngươi đi quá gần, vậy chính là ngươi không đúng. Cha ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi còn không biết đúng mực, biết chữ chết viết như thế nào sao? Vương Phàm hùng hổ dọa người, bất quá cũng không có ra tay, mặc dù hắn đến không ít người, nhưng thực lực lên, so với hắn còn muốn yếu. Chết, Hoàng Triều Cổ Hải, còn không có một cái có thể làm cho ta chết người đâu. À, phải không, ta cho ngươi cơ hội, thần phục với ta, vậy lần này Hạ gia biến cố, ta có thể lưu ngươi một mạng, nếu không, ngươi tất sẽ chết bởi thập hoàng tử tay. 5 ngày sau đó, thập hoàng tử là được là đế hoàng, vậy cái này trong 1 tháng. Nhất định sẽ đối với Hạ gia ra tay. Tại sao nhắm Hạ gia? Không chỉ là Hạ gia, chính là thập hoàng tử đại họa tâm phúc, càng đối với Hoàng Triều Cổ Hải những gia tộc khác, giết gà dọa khỉ, đây là phải có trấn nhiếp thủ đoạn. Mà đối với Hoàng Triều Cổ Hải hoàng quyền tranh, Dịch Tiểu Phi cũng biết một ít, từ Vương Phàm trong miệng coi như là biết nguyên lai lần này thành công chính là thập hoàng tử thần phục với ta. Như thế nào, một vị thiên tiên thần phục, nếu là chủ động nguyện ý lưu lại sống chết đóng dấu, vậy liền có thể nắm trong tay ở Dịch Tiểu Phi. Vậy Vương Phàm thì có một vị thiên tiên nô lệ, sống chết nắm trong tay ở trên tay, hắn có thể ra lệnh Dịch Tiểu Phi làm bất cứ chuyện gì. Thần phục, ngươi thật không xứng. Dịch Tiểu Phi mở miệng. Đối với Vương Phàm, Dịch Tiểu Phi giờ phút này hoàn toàn không có ra tay tâm tư. Tốt, tốt, tốt, ngươi sẽ hối hận. Vương Phàm ngửa đầu cười lớn,